Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, huyết linh giao găm. Tằng Thư Thư nghe vậy mau mau bỉ ổi cười đem Playboy ôm vào trong lòng. Chỉ lo Hàn Ca đoạt lại qua giống như. Cái giá này giá trị điểm là món đồ gì? Ta lấy đồ, vật chống đỡ có thể không? Thăm dò tốt Playboy. Tằng Thư Thư lại khôi phục bộ kia nho nhã dáng vẻ. Quạt giấy dương ra, cười nhạt hỏi, mụ chứng, người cũng bại lộ, còn ra vẻ cái gì chăng a? Giá trị điểm cũng là trên người ngươi bất luận là đồ vật gì giá trị tương đương mà thành tiền tệ. Chỉ ở ta nơi này chư thiên giao dịch các sử dụng. Trong lòng khinh bỉ, Hàn Ca trên mặt nhưng nét mặt tươi cười như hoa giống như. Nói, cũng là nói ngươi trên thân công pháp gì a? Thần binh a, thiên tài địa bảo a. Ta đều có thể tương đương giá trị, chỉ cần với 100 giá trị điểm, này vốn Playboy cũng là ngươi. Tằng Thư Thư không nói hai lời, lập tức động thủ ở trên người móc vuốt, một đống lớn đồ, vật bày ở trên quầy. Chủ cửa hàng, ngươi xem những thứ đồ này đủ sao? Hàn Ca mí mắt nhảy lên, nhìn đầy quầy hàng kỳ chân dị bảo, đưa tay cầm một cái màu đỏ sẫm dao găm, huyết linh dao găm. Đến từ chu tiên vị diện thần binh, chém sắt như chém bùn, sắc bén cực kỳ, giá trị, 100 giá trị điểm. Hàn Ca lần thứ hai đưa tay cầm lấy một khối nhân sâm. Linh tham, đến từ chu tiên vị diện thiên tài địa bảo, ẩn chứa dồi dào linh khí, đại bổ chi vật, giá trị, 120 giá trị điểm. Huyền thanh ngọc bội, đến từ chu tiên vị diện đạo gia pháp khí, có tĩnh tâm ích trần. Thu nạp linh khí hiệu quả, giá trị, 200 giá trị điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người những thứ đồ này cũng giá trị phi phàm, tổng giá trị 1280 giá trị điểm. Hàn Ca vung tay lên, bày ở trên quầy các loại bảo vật trực tiếp liền xuất hiện ở thủy tinh trên quầy. Hàn Ca đưa cho Tằng Thư Thư một chương màu đồng xanh tấm thẻ, cười nói, khấu trừ 100 điểm giá trị điểm. Giá trị thặng dư điểm cũng thả ở trong tấm thẻ này. Sau đó ngươi muốn mua món đồ gì? Trực tiếp dùng tấm thẻ này mua là được. Đối với Hàn Ca vẫn không có hỏi hắn ý kiến. Trực tiếp liền đem những thứ đó bày ở chính mình trong quầy. Tằng Thư Thư hơi buồn bực. Nhưng kỳ thật cũng không có gì bất mãn. Nhớ lúc đầu hắn vì là thu được này vốn sách bìa màu lam. Nhưng là hướng sư huynh trả giá không biết bao nhiêu bảo vật. Nơi này đồ, vật, chẳng qua là lúc đó chín châu mất sợi lông thôi. Mà từ Hàn Ca xứ sở đến Playboy, chất lượng vượt qua này vốn sách bìa màu lam không biết bao nhiêu cái lượng cấp. Tằng Thư Thư tiếp nhận thanh đồng thẻ. Dĩ nhiên là có một luồng tin tức tiến vào đầu óc hắn. Khiến cho hắn rõ ràng thanh đồng thẻ hiệu dụng. Không cần Hàn Ca tốn nhiều môi lưỡi. Quyển sách này là chủ cửa hàng ngươi siêu tầm. Ta nói gấp đôi giá tiền mua. Vậy thì gấp đôi giá tiền mua. Chủ cửa hàng ngươi lại vạch tới 100 giá trị điểm đi. Tằng Thư Thư lần thứ hai đem thanh đồng thẻ đưa cho Hàn Ca. Hào sảng nói. Thật tốt người a, cầm có giá trị không nhỏ bảo vật đến lượt ta hoa $80 mua được Playboy. Chính ta đều không có ý tứ nói cái gì gấp đôi giá tiền. Hắn lại vẫn nghĩ. Hàn Ca đều muốn không nhịn được tán tụng hắn. Thế nhưng, cái này dù sao không phải làm một cú. Sau đó giao dịch thời điểm còn nhiều nữa. Vẫn là khe nhỏ sông dài tuyệt vời. Ngay sau đó Hàn Ca một mặt nghiêm túc từ chối nói. Bản điếm lo liệu công bình giao dịch. Không dối trên lừa dưới nguyên tắc. Nên bán giá bao nhiêu tiền đồ, vật. Liền bán bao nhiêu. Tuyệt đối không thể hại khách hàng. Vì lẽ đó Tằng Thư Thư đồng học, cái này thanh đồng thẻ ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Bằng không ta hội lấy hối lộ tội tịch thu ngươi thanh đồng thẻ. Tằng Thư Thư tức sạm mặt lại, ngươi là ham muốn ta giá trị điểm. Vì lẽ đó cảm thấy 100 điểm còn chưa đủ, muốn một lưới bắt hết chứ. Tằng Thư Thư đồng học cảm giác mình lại không ngốc, quay về Hàn Ca như có như không nhìn mình thanh đồng thẻ ánh mắt. Quả đoán thu hồi lại. Giao dịch hoàn thành, Tằng Thư Thư đầy mặt hưng phấn cầm Playboy, rời đi giao dịch các, trong miệng liên tục thì thầm nói, Hoa như thế ít đồ liền mua được thứ đồ tốt này. Kiếm bộn, không sai, ngươi kiếm lời, ta thiệt thòi, may nhờ đều sắp trở thành giàu nhất. Hàn ca mang đầy thâm ý nhìn Tằng Thư Thư đi xa. Hàn ca vuốt vuốt Tằng Thư Thư lưu lại các loại bảo vật. Rất lợi hại, đáng tiếc là nơi này không có tu tiên công pháp a, chỉ là một ít hiệu dụng đặc thù pháp khí thiên tài địa bảo. Ai, nếu như Tằng Thư Thư đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng cho đổi lấy thì tốt biết bao a. Hàn ca thở dài nói. Hàn ca hắn hiện ở thật là chư thiên giao dịch các chủ cửa hàng. Thế nhưng thu mua thương phẩm định giá quyền là thuộc về chư thiên giao dịch các bản thân. Mà buôn bán định giá quyền là hắn, trung gian chênh lệch giá cũng là hắn kiếm lời. Vì lẽ đó Hàn ca quyết định đem sở hữu thu mua mà đến thương phẩm giá cả gấp bội. Ý tứ cũng là nói, mỗi bán ra một cái thương phẩm, hắn được chính là chờ cùng đồ vật bản thân giá trị điểm. Tỉ như Tằng Thư Thư đồng học giá trị 100 giá trị điểm huyết linh giao gam, hiện ở giá bán cũng là 200 giá trị điểm. Rất nhiều lúc, Hàn ca hắn thân là chủ cửa hàng, muốn từ chư thiên giao dịch các được cái gì, cũng là cần trả giá giá trị điểm. Thế nhưng như là có thể phục chế tính công pháp bí tịch cái gì, hắn nhưng là có thể không trả giá sử dụng. Dù sao hắn hiện ở nhưng là chủ cửa hàng, thế nào cũng phải có chút phúc lợi a. Nếu như Tằng Thư Thư hiện ở đổi lấy Thái Cực Huyền Thanh Đạo, như vậy Hàn ca hiện ở chính mình là có thể tu luyện. Hắn còn có thể mượn dùng chư thiên giao dịch các lực lượng, giá trị sử dụng điểm trợ giúp chính mình đề bạt. Cái này cũng là độc nhất chủ cửa hàng phúc lợi. Người khác chỉ có thể mua thương phẩm đề bạt chính mình lực lượng. Bất quá Tằng Thư Thư hiển nhiên không có ngu như vậy. Thân là Thanh Vân môn đệ tử, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bán đi chính mình bên trong tu luyện công pháp. Làm xong vụ giao dịch thứ nhất, Hàn ca hiện ở cũng chỉ có đem Playboy bán cho Tằng Thư Thư kiếm lấy 100 giá trị điểm. Bất quá không vội vã, chính mình ánh mắt nhưng là chư thiên vạn giới a. Chư thiên giao dịch các nơi ở một cái khái niệm bầu trời bên trong. Hàn ca có thể theo ý niệm tự do ra vào. Hiện đang không có khách nhân, Hàn ca cũng lười lại ở lại đây. Quá vô vị, nếu như lại có thêm khách nhân xuất hiện ở chư thiên giao dịch các, hắn hội thu được nhắc nhở. Hàn ca thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một cái trống rỗng bên trong căn phòng. Giờ khắc này trời đã hắc, ở chư thiên giao dịch các là không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Dù sao làm ăn mà, thế nào cũng phải làm cho đối phương nhìn thấy thương phẩm. Tự mình động thủ làm ăn, sau đó rửa mặt, sau cùng ngủ, tất cả nước chảy thành sông. Nhưng là ở nửa đêm thời gian, bị Hàn ca đóng chặt cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một đạo lén lén lút lút thấp thấp người ảnh len lén lẻn vào tiến vào Hàn ca gian phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.